Thông Thiên Đại Thánh, chương 1438, Hoàng Tuyền Đại Thánh nghi hoặc 1, góc truyện audio.com, không phải Cửu Anh Đại Thánh cũng không phải Cuồng Phong Đại Thánh, hai người bọn họ lúc này không có khả năng ra tay. Hắn là người bị gán chân, trong nội tâm đương nhiên không dễ chịu, đương nhiên muốn làm rõ là ai đã ra tay, mà đáy lòng của hắn cũng tin tưởng, tiên giới có ba gã thiên tiên, tuyệt đối không thể ra tay, cũng vì chắc chắn ba vị thiên tiên này không có ra tay ngăn cản mình nên hắn mới ra tay bắt Chu Báo, nhưng cho dù thế nào hắn cũng không ngờ, nửa đường lại xuất hiện thêm một gã thiên tiên cản đường. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh của ứng kiếp chi nhân hay sao? Thậm chí ngay cả thiên tiên cũng ra tay, những thứ như số mệnh thấy không rõ, sờ không được nhưng đúng là có tồn tại trên thế gian này a, ai cũng không thể phủ nhận, nhưng mà, dùng quy luật chung mà nói với thiên tiên, sẽ không chịu ảnh hưởng của số mệnh nói cách khác, chỉ dừng bước trước tầng cấp địa tiên, mà thiên tiên, đã có năng lực của sáng thế thần, độc lập mở đạo tràng ở ngoại vực là tồn tại có thể khai mở vũ trụ, nhân vật như vậy, chỉ giao phó số mệnh cho người khác chứ có bao giờ đi tìm ảnh hưởng từ số mệnh của người khác đâu. Nhưng mà nếu như không phải số mệnh ảnh hưởng, vì cái gì mà thiên tiên đột nhiên xuất thủ, nơi này chính là tiên giới a, tiên giới chỉ có ba gã thiên tiên tồn tại, thiên tiên là cái gì? Là tu sĩ đỉnh cấp trong hư không vũ trụ a, phía trên thiên tiên, đã không còn cấp bậc nào nữa, tu đến thiên tiên, đã đạt tới đỉnh của tu hành. Cho dù kỷ nguyên này có hủy diệt thiên tiên cũng không bị hủy diệt, đây chính là thiên tiên. Cho nên, thiên tiên, cũng không phải rau cải trắng a, không phải nói đến là đến, nói đi là đi. Trừ tam đại thiên tiên ra yêu giới, có lẽ vẫn tồn tại một ít thiên tiên ở ẩn trong các nơi bí mật, nhưng những thiên tiên này, tuyệt đối sẽ không ra tay lúc này, bọn họ cũng không bao giờ nhúng tay vào chuyện này. Nguồn, nhưng mạt pháp chi kiếp sắp tới, đối với những thiên tiên cổ xưa ẩn trong sâu trong các hư không, không có chút ý nghĩa nào, bọn họ cũng không nhúng tay vào chuyện này, đã không phải bọn họ nhúng tay vào, mà những thiên tiên này vốn không ở trong tiên giới, cũng không liên quan tới tiên giới, như vậy, rốt cuộc là ai? Ngọc Ám phẫn nộ nhíu mày, hắn đầu tiên nghĩ tới Trần Nguyên Tử, nhưng rất nhanh liền bác bỏ, hiển nhiên Trần Nguyên Tử không ra tay vào mặt pháp chi kiếp cho nên, ngay cả Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan đều mang đi từ thái độ này cho thấy, trừ Trần Nguyên Tử ra, vậy là người nào? Chưa từng nghe nói qua Chu Báo có kết giao với thiên tiên nào khác a? Chẳng lẽ là Phần Bảo Nham? Cũng không đúng, Phần Bảo Nham không có thực lực mạnh như vậy, khí linh Phần Bảo Nham, luận thực lực so với mình thì mạnh hơn một chút, nhưng đó là vì chiếm cứ lợi thế sân nhà, có liên hệ với tồn tại trong tối tăm của tiên giới, trong tiên giới hiện giờ sẽ không có người nào chạy đi làm phiền hắn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không chạy đi nơi cách xa vạn dặm thế này để cứu người, chuyện này là không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trừ Trần Nguyên Tử ra, trừ Phần Bảo Nham, còn có ai đây? Còn có ai đây, Ngọc Ám không nghĩ ra được trong tiên giới, đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây là một khối bảo địa, là một khối ngọc quý, nhưng đối với những thiên tiên này mà nói, kỳ thật không coi vào đâu, tại đây, chẳng qua là đạo tràng năm đó của Kim Đạo Nhân mà thôi, tu luyện ở trong đạo tràng của người khác, đối với tồn tại như góc truyện audio.com. Thiên tiên mà nói, là vũ nhục cực lớn đối với bản thân, chỉ là bởi vì Kim Đạo Nhân là thiên tiên cổ xưa thực lực quá mức cường hãn, cũng quá mức thần bí cho nên một ít thiên tiên có hiểu biết mới cam tâm tình nguyện đi tới tiên giới này ẩn cư a. Cho dù Ngọc Ám ra sức suy nghĩ cũng không có nghĩ ra là người nào, nhưng khi Chu Báo cảm giác được cổ lực lượng kia, liền biết rõ, đây là Hoàng Tuyền Đại Đế ra tay, không, hiện tại phải gọi là Hoàng Tuyền Đại Thánh. Sau khi xé rách không gian, một cổ lực lượng vô cùng cường đại tiếp dẫn hắn đối mặt với cổ lực lượng này, Chu Báo cũng không có chống lại, bởi vì Hoàng Tuyền Đại Đế nếu thật sự muốn gây bất lợi cho mình, cho dù mình có phản kháng cũng không thể làm được chuyện gì, người ta đã là thiên tiên rồi a, Ám Đế là địa tiên mà mình cũng không gánh nổi, chớ đừng nói chi là thiên tiên cường đại hơn địa tiên vô số lần. Xé rách không gian, nhưng lại đi tới một phiến thiên địa khác. Hoàng Tuyền Thiên, Chu Báo sững sờ thật mạnh, phiến thiên địa này cho hắn cảm giác rất quen thuộc, đây không phải là Hoàng Tuyền Thiên sao? Chẳng phải Hoàng Tuyền Thiên đã dung nhập vào làm một thể với Bích Lạc Đại Thế Giới của mình rồi sao? Chẳng lẽ mình đang đi vào Bích Lạc Đại Thế Giới? Nơi này là ngoại vực ta mới mở đạo tràng, cũng không phải Hoàng Tuyền Thiên chân chính. Như biết rõ suy nghĩ trong lòng của Chu Báo, trong âm thanh của Hoàng Tuyền Đại Thánh truyền ra khắp bốn phía, chỉ thấy Hoàng Tuyền Đại Hà trải ra khắp phiến thiên địa này, ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, chính là Hoàng Tuyền Đại Thánh. Chu Báo, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau nhanh như vậy a. Chu Báo bái kiến Hoàng Tuyền Đại Thánh. Đối mặt Hoàng Tuyền Đại Thánh, Chu Báo cũng không dám thất lễ, tuy Hoàng Tuyền Đại Thánh trước mặt do Hoàng Tuyền Đại Hà ngưng tụ thành không có một chút lực uy hiếp nào, nhưng sâu trong đáy lòng của Chu Báo, lại thừa nhận một cổ áp lực cường đại. Thiên tiên a, hừ, không vũ trụ, thậm chí trong ngoại vực cũng là tồn tại đỉnh cấp, không có người cao hơn, nhân vật như vậy, hắn đã nhìn thấy hai người, một người là Trần Nguyên Tử, một chính là Hoàng Tuyền Đại Thánh này. Nhưng cảm giác giữa hai người hoàn toàn khác biệt nhau, đều làm cho người ta không cảm thấy chút áp lực mảy may, tuy nhiên trong lòng của hắn lại sinh ra một cổ cảm giác không cách nào chống cự nổi. Đây mới chính là thiên tiên a, không thể ngờ là nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Tuyền Đại Thánh cười nói, nhưng làm cho Chu Báo không có chút ý tứ, mỗi một lần nhìn thấy Hoàng Tuyền Đại Thánh, đều nhận được ân huệ của vị Đại Thánh này, mặc dù biết Hoàng Tuyền Đại Thánh có mưu đồ, nhưng trước khi toan tính của hắn biểu hiện ra ngoài, Chu Báo vẫn còn thiếu nợ nhân tình của hắn. Đúng là hổ thẹn, thực lực tại hạ thấp kém, nhưng lại thường xuyên gây phiền toái, làm cho Đại Thánh chê cười rồi. Chu Báo có chút không có ý tứ nói ra. Ha ha, xảy ra chuyện này, bởi vì ngươi trẻ tuổi nha, không gây chút ít họa, làm sao có thể tiến bộ chứ? Hoàng Tuyền Đại Thánh lắc đầu, cách chương.